Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659 này nhất tụ. Bọn họ vẻn vẹn tụ 3 ngày 3 đêm, vẫn như cũ có nói không xong lời nói. Tại đây 1000 năm chung, mỗi người đều có bản thân gặp gỡ cùng thể hội, đều vì một mục tiêu mà nỗ lực. Bởi vì quá mức cho chuyên chú tìm kiếm, ngược lại ở tu vi thượng bổ ích cũng không cao. Bất quá so với cái khác tu luyện giả mà nói, bọn họ có thể cùng sở trước khế ước, đã là một loại may mắn. Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân Đồng Long tộc đi rồi rất nhiều địa phương. Huyền Nguyên cùng Huyền Vũ tộc Huyền Thông cũng đi rồi rất nhiều địa phương. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh cũng đi theo Bạch Hổ tộc đi rồi rất nhiều địa phương. Ngoặc kép chấm chấm, sau đó, chúng ta ở vực ngoại chi cảnh một cái bí cảnh bên trong. Phát hiện thần tộc lưu lại thần điện, tựa như băng vân vực băng cung lý kia tòa thần điện. Trong thần điện còn bảo tồn thượng cổ thần tộc ngã xuống sau lưu lại thần hồn. May mắn lúc đó Bạch Hiên tỉnh ngủ, rất nhanh sẽ xuyên qua kia thần hồn âm mưu, mang ta nhóm bình an rời đi, Huyễn Ngu nói xong. Do có chút kinh hồn chưa định, chúng ta cũng gặp Hỏa Lân cười híp mắt nói. Sau đó một phen hỏa đem tha thiêu chết, dù sao đã sớm đáng chết mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, tốt lắm, rất có long tộc hung tàn phong cách hành sự. Từ ở thời gian hải một trận chiến sau, đại hoang giới tu luyện giả đối này đó theo thượng cổ lưu lại thần tộc sợ hãi rất là yếu bớt. Đặc biệt theo thần tộc hậu duệ bị đại hoang giới tu luyện giả đại lượng bắt giữ, áp chế, làm cho bọn họ thế lực phạm vi lần nữa giảm bớt. Càng là không đủ vì lo, kinh này một trận chiến, thần tộc hậu duệ đã không được việc gì hậu, hoặc là nói, chỉ cần không có yến tội ở, thần tộc hậu duệ cho tới bây giờ đều là hiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Yến tội theo thượng cổ thời kỳ mưu hoa đến nay, mỗi lần luân hồi chuyển thế, đều làm không ít chuyện tình. Thần Hàng Điện là hắn mỗ một lần chuyển thế khi sở kiến. Đêm này thần tộc hậu duệ thu nạp đứng lên, cũng là hắn nói cho thần tộc hậu duệ, bọn họ nên như thế nào phục hưng thượng cổ thần tộc. Giết hại trăm tộc, kỳ thực chẳng qua là yến tội vì bước ra chuyển thế sau trăm tộc tộc trưởng một cái mục đích thôi. Mặc kệ là trăm tộc vẫn là thần tộc, từ lúc thượng cổ thời điểm, bọn họ ân oán nên đã tiêu. Chủ nhân, Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc ở Đại Hoang giới đều thành lập Long vực cùng Phượng Hoàng vực. Bọn họ nói ngươi ngày nào đó có rảnh, có thể đi qua làm khách, xem bọn hắn vực như thế nào. Bích Thẩm Châu cùng Hỏa Lân đem Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc ý tứ truyền đạt cấp sở trước, Long vực còn không có gì, nhưng nói đến Phượng Hoàng vực, Phong Chiếu Yên lặng vươn móng vuốt, đè lại sở trước thủ. Nhìn về phía hai cái tiểu đệ, Bích Tầm Châu chuyên tâm đi tiếp tục thịt nướng, Hỏa Lân hắc hắc cười, kia chim Phượng Hoàng tể từ đi đến đại hoang giới sau. Không nghĩ tới hồi hồng mông chi cảnh, hơn nữa Phượng chủ ở lại thời gian hải luôn luôn chưa đi. Hắn cũng có càng lý do thích đáng lưu lại, gặp Long tộc hưng chí bừng bừng thành lập vực, Phượng Hoàng tộc cũng không cam lạc hậu, vì thế cũng đi theo thành lập Phượng Hoàng vực. Qua 1000 năm, Phượng thiếu chủ cũng thành nam, Phong Chiếu tuy rằng không đưa hắn xem ở trong mắt, nhưng này chim Phượng Hoàng tể tà tâm không chết, tổng nhịn không được muốn đem hắn nhéo, nhắc tới hắn liền phiền, sở trước xoa bóp của hắn mau móng vuốt, cho hắn tắc khẩu thịt nướng, cười nói, có rảnh thì sẽ đi xem monster. Phong Chiếu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem bị nàng nắm bắt móng vuốt. Không nói gì thêm monster dịu dàng thắm thiết tụ mấy ngày, mọi người mới vừa rồi thỏa mãn tán đi, tiếp theo sở trước lại đi tham gia Bạch Ly Sơn thú nhóm tổ chức chúc mừng yến. Chúc mừng nàng theo thời gian luân hồi chi ngục xuất ra. Kim Ô tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng nói, sở cô nương, ngươi cảm thấy hôm nay yến sẽ thế nào? Sở trước lại cười nói, rất không sai. Các ngươi đều vất vả, bên cạnh một đám vãnh tai thú lập tức vui vẻ đứng lên. Phát ra tiếng reo hò, Lưu Diêu nói cái không ngừng, chờ sở trước nghe minh bạch bọn họ ý tứ trong lời nói. không khỏi có chút quẫn. Nguyên lai tại đây chút thú trong mắt, đây là dựa theo bọn họ song tu đại điển khi yến hội mà chuẩn bị. Xem như trước tiên luyện tập, nàng xem hướng phong chiếu, chỉ thấy ngồi ở chỗ kia nam nhân ra vẻ vô tình bưng chén rượu uống rượu. Kỳ thực bên tai đã hồng toàn bộ, Bạch Ly Sơn thú vì bọn họ lão đại, cũng là nhọc lòng, Kim Ô cùng một đám thú đều phi thường cao hứng. Chỉ có Bạch Ly vẫn là tâm tác, trưởng thừa ngồi ở Bạch Ly hạ thủ vị trí, nghi hoặc hỏi, Bạch Ly đại nhân, ngươi vì sao mất hứng? Bạch Ly nói, các người này đó thằng nhóc con nhóm không hiểu, trưởng thừa nhún nhún vai bàng. Thế nào không hiểu, Sở cô nương rất tốt a. Trước kia không biết nàng thân phận khi, liền cảm thấy nàng rất nỗ lực, cũng không đắm chìm cho trước mắt một điểm thu hoạch, tương lai định có thể xứng đôi lão đại. Đương nhiên, điều này cũng lão đại bản thân thích, hắn thích gì đó, toàn thế giới đều phản đối cũng vô dụng, chỉ có thể đi theo hắn cùng nhau thích. Chúng ta đều đã thấy ra, lão đại rất tùy hứng. Lại đánh không lại hắn, làm tiểu đệ trừ bỏ cùng hắn một chỗ lãng ngoại có thể như thế nào? Bạch Ly sửng sốt hạ, như có đăm chiêu xem bị này các tiểu đệ ào ào quán rượu phong chiếu. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu uống bao nhiêu, có thể thấy được hắn hôm nay cao bao nhiêu hưng. Bạch Ly trong lòng than nhẹ một tiếng. Phong chiều uống lên rất nhiều rượu, này đó rượu thậm chí có rất nhiều là Bạch Ly Sơn chân quý. Không là phổ thông linh rượu có thể cập, uống đến cuối cùng, hắn đều cảm thấy bản thân say, cảm thấy bản thân say phong chiếu ở trước mắt bao người. Biến thành một cái màu đen tiểu yêu thú, cùng đến sở trước trong lòng, chúng thú, ngoặc kép chấm chấm, lão đại thật sự là quá vô sỉ. Vậy mà trang túy biến thành tiểu yêu thú chiếm nhân gia cô nương tiện nghi. Phong chiều uống say sao? Sở trước liền ôm trong lòng tiểu yêu thú cáo tự rời đi. Lúc này đã là Bạch Ly Sơn ban đêm monster trong bóng đêm. Bạch Ly Sơn phi thường yên tĩnh. Chung quanh có rất nhiều hội sáng lên linh hoa, làm đẹp ở vùng núi, giống như trong trời đêm nở rộ chấm nhỏ. Một đường mùi hoa cùng với thanh phong mà đến. Toàn bộ thế giới trở nên thập phần ôn nhu, sở trước chậm rãi đi qua, một đạo tất tất tốt tốt thanh âm vang lên, sở trước dừng bước lại, liền nhìn đến hướng nơi này vọt tới đại lượng bạch quang. Tập trung nhìn vào, rõ ràng chính là nào đó linh thực thượng nở rộ hoa. Mỗi một đóa quang hoa cũng không cường liệt, nhưng tụ tập đầy đủ mấy ngàn, mấy vạn đóa sau, tựa như đèn flash giống nhau. Nháy mắt lóa mắt chi cực, kia một đám linh hoa đi đến bên người nàng, sở trước nhìn xem nhịn không được cười rộ lên, tiểu vân, ngươi đi nơi nào làm nhiều như vậy hoa a? Đây là luyện vân long đằng, 1000 năm không thấy, nó trên người lại nhiều rất nhiều linh hoa, hơn nữa vừa thấy sẽ không là nó trên người bản thân trưởng, mà là đem khác thực vật hoa hái xuống, sắp đến trên người bản thân, ở ban đêm thời điểm. Sáng rọi khả sáng, luyện vân long đằng hoảng dây mây, phảng phất ở trả lời nàng, đương nhiên là xuẩn chủ nhân giúp nó bắt được, mấy năm nay, nó cùng xuẩn chủ nhân đi rồi rất nhiều địa phương, chỉ cần gặp được một ít hội sáng lên linh hoa, luyện vân long đằng sẽ năn nỉ chủ nhân dừng lại, nhường nó một đường thu thập đi qua, đem bản thân biến thành đẹp mắt như vậy, luyện vân long đằng khả mỹ. Buổi tối tổng nhịn không được nơi nơi khoe ra, lúc này rốt cục khoe ra đến sở trước trước mặt, khó được bóng đêm như thế hảo, sở trước cũng không vội mà đi, nàng đem trong lòng uống say tiểu yêu thú long, đi lên luyện vân long đằng thân tới được một cái dây mây thượng. Ngồi ở cao nhất chỗ, nhìn xuống toàn bộ Bạch Ly Sơn chân núi, yên tĩnh hưởng thụ này khó được yên tĩnh bình thản. Kỳ thực tự mình phong cấm ở thời gian luân hồi chi ngục khi của nàng thời gian tuy rằng là yên lặng, nhưng suy nghĩ lại thập phần rõ ràng, tinh tường cảm giác được mỗi vượt qua một phần một giây. Đây là thời gian cho nàng trừng phạt, khắc sinh linh thời gian yên lặng sau, bọn họ là không cảm giác ngoại giới hết thảy, chỉ có khi mị tộc, đem thời gian yên lặng sau. Thời gian vẫn là làm cho nàng tinh tường cảm giác được thời gian trôi qua. chính là vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể thể hội thời gian cho trừng phạt. Có lẽ đối với nàng mà nói, điều này cũng là nàng đã từng đùa bỡn thời gian khi trừng phạt. Nàng không oán không hối hận, cho đến khi gió đêm tái khởi. Sở Trước mới vừa rồi cáo biệt Luyện Vân Long Đằng, đêm nay Bạch Ly Sơn Thú đều ở tham gia yến hội. Một đường đi trở về động phủ bên trong, đều không có gặp được cái khác sinh linh. Trở lại động phủ, Sở Trước xem ghé vào ngủ trên giường ngáy ngủ tiểu yêu thú. Không khỏi hé miệng cười, vẫy tay đem chung quanh ánh sáng phai mờ. Toàn bộ bên trong lâm vào một loại trong bóng tối. Sở Trước hợp y nằm ở trên giường, đem hảo miên tiểu yêu thú long đến trong lòng. Nhưng mà, nàng long đến là một khối tản ra nhiệt lượng nam tính thân hình. Còn chưa mở miệng nói chuyện khi, đã bị đối phương ngăn chặn. Hắc ám trong không gian, là nam nữ ồ ồ thở dốc, mồ hôi nóng mỗi giọt lưu lại. Nguyên thủy vận luật mang đến kích tình. Tại đây phiến hắc ám không gian tràn ngập, hắc ám bao phủ ở bên trong 3 ngày mới tán. Sở Trước nhắm mắt lại, lười biếng ghé vào trên giường. Phía sau nam nhân ôm lấy của nàng thắt lưng. Hai người đều ngủ thập phần thơm ngọt. Động phủ ngoại, mấy con tiểu động vật dương mắt nhìn cửa cấm chế. Căn bản vô pháp mở ra, làm cho bọn họ xoay quanh. Bạch Ly đi lại tìm Sở Trước, nhìn đến cái động khẩu tiền cấm chế. Trước mặt bỗng tối sầm, lại nhịn không được chạy về đỉnh núi. Sau đó đối ngồi ở chỗ kia xem Vân Phong Ly nói. Phong Ly à, ngươi nói ta có phải không phải hồi Hồng Mông chi cảnh quên đi? Đỡ phải mỗi ngày rộn lòng. Không đúng, hồi Hồng Mông cũng không tính cái gì. Ta có lẽ nên đi tìm Tiểu Chiếu hắn cha, không biết khi nào. Phong Ly quay đầu, cặp kia cây muôn bàn không có sáng bóng ánh mắt nhìn chằm chằm xem nàng. Bạch Ly không tưởng hắn đáp lại, bị hắn như vậy xem cũng không xấu hổ. Cười khanh khách hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Phong Ly ngơ ngác nói, ngài muốn phi thăng thần giới, sẽ bị đánh chết đi. Bạch Ly thần sắc cứng đờ. Lập tức khởi động cọp mẹ bưu hãn, chống nạnh nói, vì sao ngươi nương ta muốn bị đánh chết? Lão đại nói, ngài đưa hắn cha lừa đi chân thần giới. Nhiều năm như vậy, hắn một người ở chân thần giới chờ ngài, nhất định chờ ngài đi lên. Sau đó đánh ngài một chút, Phong Ly phi thường ngay thẳng nói. Bạch Ly cảm thấy này tiểu nhi tử thực không đáng yêu. Nhất định là bị con bất hiếu giáo phôi. Tâm tắc Bạch Ly quyết định vẫn là rời đi Bạch Ly Sơn đi. Nơi này đã dung không dưới nàng, nhưng mà còn chưa chờ Bạch Ly rời đi. Sở Trước liền phải rời khỏi. Nàng tính toán hồi Phạm Tiên vực thuyết phụ đảo đi xem này trăm tộc hậu nhân. Phong Chiếu đương nhiên phải đi theo nàng, mặc kệ nàng đi nơi nào, hắn đều sẽ một tấc cũng không rời. Nhìn xem Bạch Ly thẳng muốn mắt trợn trắng, không biết chuyện, còn tưởng rằng nàng sinh là cái khuê nữ, nữ đại bất trung lưu a. Phong Chiếu giao cho Phong Ly, ta rời đi sau, nơi này liền giao cho ngươi, có chuyện gì chính ngươi tác chủ là được, ai dám khi thượng Bạch Ly vực. Ngươi trực tiếp đánh ra đi, Phong Ly nga một tiếng. Trưởng thừa rốt cục theo Bạch Ly Sơn tục sự chung giải thoát xuất ra. Phi thường cảm tạ Phong Ly tồn tại. Đối Phong Ly nói, bạn hữu, ta muốn đi vực ngoại chi cảnh. Đến lúc đó giúp ngươi xem này ta tu an không an phận. Nếu không an phận Phong Ly xem hắn, liền giúp ngươi oanh bọn họ. Trưởng thừa hung tàn nói. Phong Ly, có thể, có như vậy một vị tà đế, này tà tu cũng là ngã 8 đời huyết mốc. Hết chương.